Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ 42 chương thêm đến 7 năm. Nếu không đâu, Phượng Phi Bạch mí mắt hơi vừa nhấc, động tác là như vậy tôn quý, lại như vậy làm cho người ta nghiến răng ngứa. Nàng còn cho là mình có thể lượng tiện nghi, nương độc này lưỡi vương gia cấp Lâm Dung Dung sửa chữa một trận đâu. Này hảo, Đông Phong không phải tốt như vậy mượn, vừa mới nhảy ra cái tiểu thủy hoa, liền tiến lũ lụt hố, một hố liền muốn hố nàng một gốc cây đại bảo bối đâu. Người liền huy hạ tay áo, liền muốn đem này bụi cây bảo bối lộng đi, ta bất kiến. Ninh Khanh Khanh kiên quyết chống lại xâm lược nàng tài sản hành vi. Phượng Phi Bạch nhìn nàng một bộ thần dữ của bộ dáng. Khóe môi ngoác ngoác, sóng mắt lưu chuyển mang theo một phần cười. Nếu như ngươi muốn lấy thân báo đáp, đến còn ơn cứu mạng, cũng không phải không thể suy nghĩ, lấy thân trả nợ. Quên đi, Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ. Vương gia ngài đã sớm không ngừng đại linh sư cấp bậc. Phải cái này bày ở trong phòng, cũng không có gì dùng, bản vương cảm thấy nó sinh có vài phần đáng yêu. Làm trang sức miễn cưỡng có thể, Phượng Phi Bạch hướng thoát cốt thủy phù dung kia liếc mắt nhìn. Ánh mắt có chút soi mói, thật là vừa trông thượng một chậu bầy sức bộ dáng. Đối Phượng Phi Bạch hảo cảm độ lại lần nữa chợt giảm xuống 100. Ninh Khanh Khanh chừng Phượng Phi Bạch, hắn chính là muốn quá khứ làm bầy sức. Cũng không cho nàng, nhìn nhìn trong tay hoa nhi, ngẫm lại chính mình một đời, còn là một đời quan trọng a. Lại nói này hoa nhi đặt ở Phượng Phi Bạch trong phòng. Nàng đến lúc đó là hơn ngốc ở trong phòng của hắn. Hấp thu linh khí, kia cũng giống như vậy. Còn tỉnh bản thân tưới nước, bón phân, Ninh Khanh Khanh cắn răng, nhất quyết liền đem nó trọng trọng hướng Phượng Phi Bạch trên đùi một đập. Cho ngươi, đè chết ngươi lời nói ác độc lòng dạ hẹp hòi. Nàng bận rộn nửa ngày, nguyên lai chỉ là cho hắn làm đồ cưới. Phượng Phi Bạch nâng nâng hắn kia tôn quý mí mắt, lành lạnh liếc Ninh Khanh Khanh. Ngươi nghĩ đè chết bản vương. Ninh Khanh Khanh bĩu môi, tai họa lưu ngàn năm. Này một điểm nhỏ trọng lực, đối vương ra ngươi kiên cường thân thể, là không tạo được chí mạng tính thương tổn. Phượng Phi Bạch giơ tay lên. Kia chậu rừng ở trên đùi hắn hoa nhi, nhẹ rơi xuống một bên nhi, còn không phục, Ninh Khanh Khanh ôm cánh tay, bất mãn hừ hừ, sớm biết muốn chậu bảo bối hoa nhi không phải là của mình. Còn không bằng muốn ít bạc cầm bạc cũng không phải ngươi, ngươi. Ninh Khanh Khanh tức giận đến hai má trống khởi, hóa ra trên người ta có cái gì, ngươi liền muốn bóc lột cái gì, ngươi này gian trá nhà tư bản. Rất quá đáng, cái gì gọi là nhà tư bản. Ninh Khanh Khanh hừ hừ, đáy lòng có chút ít đắc ý. Bị áp bách lâu, thật vất vả có một khoe khoang cơ hội. Nàng rụt rè rất, không nói cho ngươi. Phượng Phi Bạch thấy nàng kia vẻ mặt ngươi hỏi ta mau sẽ chờ. Ngươi hỏi ta, biểu tình, tuấn tú lông mày hơi dương lên. Dừng ở nàng ngực vị trí, muốn ta bác ngươi. Còn là lại thật dài đi, là bóc lột, không phải bác, Ninh Khanh Khanh tức giận đến hận không thể cho hắn gãi thượng một móng vuốt. Ta ngực tiểu, ta kiêu ngạo, ta vì thiên thịnh tỉnh vải vóc. Phượng Phi Bạch réo rất thanh âm vung lên, ngữ khí rất là đáng tiếc bàn. Thất vương phủ cũng không phải thiếu điểm này mua vải vóc tiền. Chỉ sợ ngươi ba năm này là không dùng được, Ninh Khanh Khanh kinh ngạc. Không phải kinh ngạc thất vương phủ không thiếu tiền, là kinh ngạc cuối cùng một câu kia nói. Cái gì, ba năm, trong suốt tròng mắt mở thật lớn, Ninh Khanh Khanh nhìn, nhà tư bản Phượng Phi Bạch. Lại lần nữa lặp lại, ta đến bên cạnh ngươi làm nha hoàn, muốn làm ba năm, ngươi cảm thấy thời gian quá ngắn. Phượng Phi Bạch nghiêm túc tự hỏi, xem ra. Hắn thật có thể không biết xấu hổ đem kỳ hạn thêm đến 7-8 năm mơ siêu. Hết chương.